Hot girl lưu lạc giang hồ, chương 5, góc truyện audio.com. Hắc hắc, cô nương có một giọng nói ngọt ngào động lòng người như vậy, ta làm sao đối phó với nàng đây? A lãng, tìm một mặt cỏ mềm mại, thả Hoàng Thi Hàm xuông, nét cười tà trên. Mặt không khỏi càng đậm về đêm, Hoàng Thi Hàm gấp đến độ chửi ầm lên. Tạc tử ngươi, vô lại, trời ạ, đến lúc quan trọng này, ngươi vẫn còn hung dữ, ngón tay A lãng nhanh như điện trong chớp mắt điểm. Huyệt câm của nàng, khiến nàng có miệng cũng không thể nói. A lãng đứng trước người nàng, cúi đầu nhìn. Nàng, một đôi mắt thông minh chuyển động nhanh như chớp. Ngươi biết, không, ngày hôm nay ở Khai Phong Đại Tử Lâu vội vã nhìn thoáng quá. Ta cư nhiên lại quên không hỏi quý tính phương danh của cô nương ta. Thật đáng chết, ngươi có thể không biết A lãng ta hành tẩu giang hồ hơn 3 năm, chưa từng bị người khác đuổi chật vật như thế, hơn nữa đối phương còn là một cô nương, cho nên. A lãng dừng nói, ngậm, miệng im lặng, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn nàng. Hắn giống như bị bệnh đứng ở một bên thi thào, tự nói mà thần sắc Hoàng Thi Hàm bất động ngầm ngưng tự chân khí chuẩn bị giải khai huyệt đạo bị chế trụ. Ta nghĩ không bằng như vậy đi, A lãng mỉm, cười, cứ nghe ta nói cũng không còn có nghĩa nữa ta giải huyệt cho. Người, chúng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi nói cho ta biết ngươi thuộc. Môn phái nào, tên họ là gì, cả xuất thân lai lịch của ngươi được. Không, sau đó, hắn giơ tay chỉ, giải khai huyệt đại của nàng. Nhưng mà kết quả cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn bất đồng. Ngươi là tên hỗn trương, vương bát đản, Hoàng Thi Hàm thật sự nhịn không được lập tức mang đủ tam tự kinh ra. Mắng, ngươi mắng đủ chưa, A lãng bỗng nhiên bày ra, bộ mặt khổ đắng, nhìn chằm chằm nàng. Ta thật sự có như lời ngươi, nói sao, Hoàng Thi Hàm không đáp hỏi lại, chẳng lẽ... Không có, đương nhiên không, A lãng lại cười, nếu ta thật sự là như vậy, hiện tại, ngươi còn có thể bình yên vô sự nằm ở nơi này sao? Hoàng Thi Hàm nghe vậy sau đó không khỏi sừng, sốt chừng mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói không ra lời. Lời hắn nói cũng đúng, nếu hắn thật sự có, ý đồ xấu xa tình cảnh của nàng khẳng định khó có thể dễ dàng. Nhưng bây giờ lại không, như vậy, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây? Ngươi đã từ chối không nói, vậy. Quên đi, A lãng mong chờ liếc mắt nhìn nàng một cái cứ thế cười nói. Cô, nương ta gọi là A lãng, là một người lưu lạc giang hồ cô nhi không? Cha không mẹ, không biết ta có vinh dự và may mắn làm bằng hữu với. Người hay không, trên đời này có nam nhân lấy phương thức này yêu cầu. Một nữ nhân làm bằng hữu chỉ sợ cũng chỉ có mình A lãng làm. Được như thế, Hoàng Thi Hàm không để ý đến hắn, nhưng ở sâu. Trong nội tâm lại vô ý mừng như điên. Nguyên nhân cũng chẳng phải là muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, mà huyệt đạo nàng bị chế trụ cũng sắp được nội lực ngưng tụ giải khai. A lãng thấy nàng vẫn không nói lời nào, nụ cười trên mặt đã dần dần cứng nhắc, xem ra hắn sắp cười không nối. Được rồi, trong loại tình huống này ngươi không thể nào nguyện ý làm bằng hữu với ta, ta đem bạc trả lại ngươi, đồng thời giải thích với ngươi. Góc truyện audio.com. A lãng lắc lắc đầu, chậm rãi đưa tay vào trong lồng ngực chuẩn bị lấy bạc trả cho nàng. Chỉ là một sự kiện ngoài dự liệu của hắn đột nhiên phát sinh, giỏi cho một tặc tử. Chỉ thấy Hoàng Thi Hàm như một tấm ván gỗ bắn lên đứng thẳng trên mặt đất, đồng thời trưởng ra như điện chụp vào mạch môn tay trái của hắn. A lãng tay phải ở trong áo tay trái còn chưa kịp ứng biến, chỉ cảm thấy cả người tê dại một trận, sau đó như bãi bùn lầy trượt xuống dưới. Ba ba, Hoàng Thi Hàm đầu tiên là thưởng cho hắn hai bạt tai nhớ đời giòn tan, cái tát thứ nhất là đánh ngươi trộm bạc của ta, cái tát thứ hai là đánh ngươi không được ta cho phép. Đụng vào thân thể ta lung tung, ngươi còn gì để nói? Có thể nghe được nàng mở miệng nói chuyện với mình, A lãng tự hồ có vẻ hết sức vui mừng, bởi vậy cũng không đem hai bạt tai kia giữ trong lòng, ngược lại cười hì hì nói. Trộm bạc của ngươi là muốn nhân cơ hội kết giao bằng hữu với ngươi cô. Nương huệ chất lan tâm, tuyệt đối không khó để nghĩ ra ý tứ của bốn chữ chi danh không thể nói này, nếu không hai chúng ta làm sao có thể trong một đêm yên tĩnh nói chuyện trời đất. Ngươi vô sỉ, ai nói chuyện trời đất với ngươi? Hoàng Thi Hàm trừng mắt liếc hắn một cái. A lãng không để ý tới nàng, kính tự nói, không được sự đồng ý của cô nương đã đụng vào thân thể cô nương. Việc này thuần túy là bởi vì vừa rồi chỗ ấy có nhiều muỗi lắm. Bởi vậy ta mới tự chủ trương khiêng cô nương tới chỗ này, để tránh ngọc thể cô nương bị hao tổn. Hoàng Thi Hàm cười lạnh một tiếng, ngươi thật nhanh mồm nhanh miệng. A lãng cắt đứt lời của nàng, ta không có, mỗi một câu ta nói, mỗi một chữ đều xuất phát từ nội tâm. Cái này gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta thật sự chỉ là muốn làm bằng hữu với cô nương, tuyệt không có lòng bất kính cô. Cô nương nếu không tin ta, ta không lời nào để nói. Thái độ hắn nói chuyện tuy rằng thành khẩn, nhưng bề ngoài của hắn cùng với hành động thật khiến cho người khác cảm thấy thập phần hoài nghi là hắn có nghĩ một đằng nói một nẻo hay không. Hoàng Thi Hàm liếc mắt nhìn hắn một cái, đem sự tình trải qua nghĩ lại một lần. Từ khai phong đại tiểu lâu bắt đầu nhìn thấy hắn, thẳng đến khi hắn điểm huyệt nàng, cuối cùng vẫn hạ ra một kết luận, người này căn bản chính là một tên vô lại. Tiêu chuẩn, suy nghĩ đến đây, Hoàng Thi Hàm bỗng đi đến một bên, nhặt lên mấy cây mây, sau đó mới quay trở về. Người chính là tên vô lại. Hoàng Thi Hàm không nhẹ không nặng đạp một cước, lạnh lùng nói, tuổi ngươi còn trẻ, có tay có chân, không hảo hảo làm sự nghiệp, lại chỉ biết ăn trắng. Ta đánh ngươi một cước này, chính là muốn ngươi tỉnh táo lại, một người không phải chỉ dựa vào mồm mép là có thể sinh tồn. Nói xong, nàng cột cây mây quanh người hắn, sau đó xách thân thể hắn treo hắn ở một gốc cây dương thụ. Ta xem, loại phương thức tỉnh lại này mới có thể khiến ngươi khắc cốt ghi tâm, tương lai mới không phạm sai lầm. Giống nhau, Hoàng Thi Hàm nói xong những lời này, đem vàng lá thu. Góc chuyện audio.com hồ, đống ngân kim cùng một ít bạc vụn sau đón điểm chân trong. Chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng, A Lãng nhìn chằm chằm bóng lưng nàng dần dần đi xa, trên mặt không kìm được hiện ra nụ cười kỳ lạ, so với bình thường càng chói lọi càng sáng lạn hơn. Khi tụ đan điền, bật hơi mở thanh âm, một tiếng vang nhỏ truyền ra, đồng thời đám cây mây trên người hắn đứt thành vô số đoạn, đồng thời người cũng bình yên vô sự bay xuống. Dưới, hì hì, cái cô nương này thật thú vị. Hắn thì, thảo tự nói, đi từ từ khỏi rừng cây, không lâu sau liền biến mất. Trong màn đêm, hắn có thể trong thời gian ngắn giải khai nhuyễn, mà cho thấy võ công của hắn đã đạt cảnh giới tuyệt hảo. Nhưng vì, sao hắn phải ấn giấu thực lực trước mặt Hoàng Thi Hàm? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thật là, dụng ý của hắn sao? Có lẽ vậy, sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, trời quang đãng, bên ngoài đại tướng quốc tự cả một biển người, gần như khó có thể tìm ra được một đường thông thoáng. Nơi này thật sự là náo nhiệt, giống như đang ở hội chùa vậy. Hoàng Thi Hàm chen qua đám người, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng tò mò. Đại tướng quốc tự là một trong ba đại danh thắng của khai phong, ngày thường du khách đến đông như mắc cửi. Hướng khói cường thịnh tất nhiên là khỏi phải nói. Hoàng Thi Hàm đi theo mọi người, chỉ một lát sau nàng đã sải bước qua cửa miếu thờ, đi vào đại hùng bảo điện. Sau một hồi đứng im lặng ngắm nhìn, mới cầm lất ba nén hương chen lên trước tượng thần, nàng cung kính vái ba vái trước tượng thần, nhưng không biết nên cầu gì. Tình hình của nàng bây giờ khó hiểu, đi tới Minh Triều 400 năm trước, đối với nàng mà nói, nơi này hoàn toàn là một thế giới xa lạ, một người bằng hữu nàng cũng không có, trừ lão thái bà truyền thụ võ nghệ cho nàng ra, nàng thật sự không biết nên cầu phúc cho người nào. Cuối cùng, nàng cầu thần linh phù hộ lão thái bà và cha mẹ ở 400 năm sau an bình khỏe mạnh, còn với bản thân, nàng cũng không dám tham vọng quá đáng, chỉ cầu bình an là tốt rồi. Cầu chúc xong, nàng cầm ba nén hương cắm vào trong lư hương, sau đó đi theo nhiều người tham quan bên trong, đến khi đi tham thú toàn bộ xong thì đã được nửa ngày. Hoàng Thi Hàm âm thầm nghĩ, dù sao thời gian vẫn còn sớm, mình tìm chỗ ăn cơm trước, buổi chiều lại đi Long Đình nổi danh một chút. Một đám người vây quanh dưới một gốc cây đã ở quảng trường. Vẻ mặt của những người đó rất chuyên chú, im lặng nhìn một lão già ngồi bên cái bàn vuông, giống như đang chờ mong thứ gì đó. Hoàng Thi Hàm nhịn không được tò mò đến gần đám người đó, chỉ thấy lão già kia than nhẹ một tiếng. Ai, thiệt là, ngay cả nửa phân bạc cũng không chịu chi, dân chúng khai phong hành các ngươi sao lại keo kiệt như thế. Trên mặt đất bên cạnh hắn, có cắm một cây trúc cao 3 thước 6 tấc, trên một mảnh vải trắng thổi bay thoi gió nhẹ có ghi bố y thần toán Hoàng Thiết Chủy, Hoàng Thiết Chủy, tên này rất quen thuộc. Hoàng Thi Hàm giật mình, chợt nhớ tới lão thái bà từng có nói qua về người này, thậm chí đã có cỏ lúc còn nhầm nàng là hậu nhân của hắn. Góc chuyện audio.com, thôi được, thấy nhiều người đã tới đây xem ta kể chuyện vậy thì ta kể trước vậy, nếu chuyện ta kể thấy tuyệt luân, các ngươi phải biết mà thương, nếu không sau này ta nhất định sẽ nói cho dân chúng toàn Trung Nguyên, nói người khai phong thành các ngươi hết thuốc chữa, một chút nhân tính cũng không có. Lời nói của Hoàng Thiết Chủy khiến Hoàng Thi Hàm không kìm được lập tức đứng thẳng lên, nghe chuyện từ giang hồ danh, Chủy này rốt cuộc sẽ nói những thứ gì. Lần trước ở Thử Kim Sơn, lão từng nói chuyện với hai đại cao thủ của đương kim võ lâm, xích mích giữa Đao Thần và Kiếm Hậu chắc gây được nhiều tiếng vang đối với mọi người. Bởi vậy, lúc này lão xin xào cơm cho nóng, hy vọng có thể khiến các vị thấy hứng thú. Hoàng Thiết Trụy tuy rằng đã là lão già hơn 50, nhưng lúc y nói chuyện không những rõ ràng mà còn 10 phần trung khí, mọi người ở đây đều không tự chủ được bị tiếng nói của y hấp dẫn. Đao Thần cùng Kiếm Hậu vốn là hai đại hiệp khách xếp hạng đứng đầu của võ lâm hiện nay. Mặc dù đại bộ phận nhân sĩ ở đây đều là dân chúng bình thường, thế nhưng hai đại hiệp khách này vốn là đối tượng bàn luận khi rỗi rãi của dân chúng. Khó trách Hoàng Thiết Trụy có thể trở thành danh trụy, có tiếng về tài ăn, nói, trong, giang hồ, nguyên lại đều là vì hắn lựa chọn đúng chủ đề bàn tán. Khiến người khác tò mò, người đứng giữa là Hoàng Thi Hàm quả thực, cũng thấy hoài nghi, trên thực tế, Đao Thần và Kiếm Hậu rốt cuộc, từng phát sinh chuyện gì, tại sao 5 năm lại phải so tài một lần, việc này ngay từ đầu lão thái bà cũng chưa từng đề cập đến với Hoàng Thi Hàm, như bất kể là nói thế nào đi nữa, trong này nhất định có cất giấu bí mật không muốn cho người khác biết, nếu không. Đao Thần và Kiếm Hậu cùng là người trong chính đạo, tuyệt đối không thể đến tình cảnh như thủy hỏa bất dung. Nhiều người cũng biết Đao Thần và Kiếm Hậu, 5 năm một lần không chỉ là đại sự của giang hồ, phàm là dân chúng Trung Nguyên, thậm chí tại ngoại phương xa đối với chuyện này cũng vô cùng hứng thú, đáng tiếc đến nay không ai có thể kể rõ sự tình. Đương nhiên, trừ lão gia, Hoàng Thiết Trụy ngừng lại một lát, cầm lấy hồ lô rượu dắt bên đai lưng, mở nút gỗ ra ừng ực một ngụm. Sau khi nhuận giọng, lúc này mới tự thuật từ đầu đến cuối. Hơn 4 năm trước, lão tự bói cho mình một quẻ, từ trên quẻ biết được Thiên Sơn Tuyết Liên có thể trị khỏi bệnh cũ của lão, bởi vậy, lão không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy tới Thiên Sơn, nhưng không ngờ ở trên núi lại được tận mắt nhìn thấy hai đại tuyệt thế cao thủ đánh một trận, bọn họ vừa đánh vừa nói, cho nên lão biết được một ít bí mật mà hai người họ không muốn người khác biết. Nói đến đoạn này, một lão đầu đã không kiên nhẫn nói leo, Hoàng Thiết Trụy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người nói mau đi, đừng có cắt ngang hứng thú của người ta như vậy. Vị lão nhân này có điều không biết ta nói về chuyện cũ, bất kể là nói cho người nghe hay bàn về một chuyện, đều phải đem từng chi tiết nói rõ ràng, cuối cùng mới nói kết quả. gocchuyenaudio.com Nếu ngay từ đầu lão nói kết quả ra, chẳng lẽ các vị hiểu được sao? Người vừa nói leo kia ngẫm lại cho nên không dám nhiều lời nữa, đành phải kìm chế nghe y nói tiếp. Đêm khuya hôm ấy, lão ở trên núi tìm kiếm tung tích Tuyết Liên, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, còn cả ánh chớp lóe lên không ngừng phía chân trời. Lão nhịn không được tò mò theo tiếng tìm đến, tránh ở chỗ tối rình coi, kết quả liền thấy một nam một nữ tay cầm đao kiếm đang ở một chỗ đánh nhau kịch liệt. Nam khoảng 50, vẻ mặt tinh minh, phảng phất có chứa một tia tà khí. Nữ khoảng 47, 18, đầu bạc trắng, tuy là người đẹp hết thời nhưng phong vận vẫn còn. Lão vốn đang không hiểu gì thì đúng lúc ấy trong đầu chợt nhớ tới hai vị tuyệt thế cao thủ Đao Thần và Kiếm Hậu. Lão từng thấy qua chân dung hai người, hơn nữa trên giang hồ còn đồn đại nói hai vị cao thủ này có thể sẽ đấu một trận phân thắng bại ở Thiên Sơn. Lúc ấy lão đã hoàn toàn xác định hai người này tuyệt đối chính là Đao Thần và Kiếm Hậu. Cuối cùng thế nào, người nói mau đi. Hoàng Thi Hàm thầm hét lên trong lòng, đừng ấp úng ngập ngừng như vậy, thật đáng ghét mà. Hoàng Thiết Trụy ho nhẹ, từ từ cầm lấy hồ lô, ngửa đầu uống 3 ngụm lớn, sau đó ánh mắt sáng ngời có thần quét quanh toàn trường. Lúc ấy hai người bọn họ đều bị thương, Đao Thần thương thế khác nặng, nhưng danh xưng Đao Thần hiển nhiên liều mạng ứng chiến, nhất quyết không chịu buông bỏ vũ khí trong tay, nhưng mà trong miệng cứ thì thào nói, ông trời sao tàn nhẫn, lại để cho ta gặp kết cục này. Vận dã, mệnh dã, Kiếm Hậu liên tiếp tấn công, không ngừng, như bài sơn đảo hải về phía Đao Thần, đồng thời miệng cũng nói liên tục 4 chữ, trời xanh có mắt, mới đầu lão không hiểu gì, thật sự muốn làm rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, mãi đến khi Đao Thần cuối cùng nói ra một đoạn, lão mới thông suốt nguyên lai. Hai người bọn họ vốn là, nói đến chỗ này, ánh mắt Hoàng Thiết Trụy chợt lóe sáng, vội vàng câm miệng không nói, đồng thời trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, y đột nhiên xách ghế dựa đang ngồi lên, rút cờ trắng cắm bên cạnh bàn, thực xin lỗi, lão có chút việc, không thể không đi trước một bước. Hoàng Thiết Trụy còn chưa kịp chạy lấy người thì đã thấy một người trẻ tuổi đột nhiên đi ra từ trong đám người, chặn đầu y, là hắn. Hoàng Thi Hàm nhảy dựng lên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên vô lại này, không xuất hiện, không có việc gì, vừa xuất hiện đã cắt đứt câu chuyện. Người trẻ tuổi chính là A Lãng. Hoàng Đại Túc dạo này khỏe không? Làm sao, vậy, lại đang dùng mấy yêu môn lấy bạc của dân chúng thiện lương sao? Ta đâu có, vẻ mặt Hoàng Thiết Trùy bất, đắc dĩ, A Lãng không kịp mở miệng, lão nhân khi nãy, nói leo kia lớn tiếng nói. Hoàng Thiết Trùy, Đao Thần cùng Kiếm Hậu, hai người đã xảy ra chuyện gì, ngươi còn chưa nói xong mà. Hoàng Thiết Trùy lén liếc mắt nhìn A Lãng một cái, từ từ nói với lão. Đầu kia, diễn cảm rất là vô tội. Ta, không nói được cái nguyên. Cớ đó, vị đại thúc này, A Lãng cười nói với lão. Nhân kia, góc chuyện audio.com. Hoàng Thiết Trùy một bụng toàn chuyện bí mật của Võ Lâm. Đại thúc ngươi đừng vội, trước để cho tiểu sinh bói một quẻ, sau đó để cho y nói tiếp. Lão nhân kia còn chưa kịp phản ứng, tay của Hoàng Thiết Trùy đã duỗi ra. Hai phân bạc giao trước, giống như sợ A Lãng không trả tiền. Bạc, ngươi lúc nào cũng chỉ biết bạc. A Lãng cười trừng mắt nhìn y một cái, lập tức từ trong ngực lấy ra 5 lượng bạc đặt lên bàn. Có đủ hay không? Đương nhiên đủ. Động tác cất bác của Hoàng Thiết Trùy cực kỳ nhanh, để vào trong đũng quần. Hôm nay muốn hỏi gì? Tình cảm. A Lãng không chút suy nghĩ. Tình cảm. Hoàng Thiết Trùy nhịn không được cười ha ha. Ngươi nổi danh lãng tử giang hồ, ngày hôm nay lại tìm lão hỏi chuyện tình cảm, ha ha ha. Chuyện này thật sự là chuyện buồn nhất trong ngày. A Lãng tùy tay rút một thẻ trong ống trúc đưa cho y, coi như bên cạnh không có người nói. Ngày hôm qua ta gặp một cô nương, đôi mắt rất to, tóc dài thật dài, dáng người cao gầy. Hoàng Thiết Trùy cắt đứt lời của hắn, nói nửa ngày, lãng tử giang hồ người vừa nhìn thấy đã chung tình với nàng ta, yêu thích nàng ta. Có phải hay không? Hoàng Thi Hàm đứng trong đám người nghe xong há hốc mồm, cô gái A Lãng nói kia không phải chính là mình sao? Lập tức ngưng thần nín thở cẩn thận nghe, A Lãng đỏ mặt làm như ngượng ngùng mở miệng, hồi lâu mới nói. Người nói đúng rồi, ta yêu thích nàng, nhưng không biết kết quả thế nào. Ha ha, sau khi chuyện này thành công, ngươi nên mời lão uống một trận. Hoàng Thiết Trùy vừa nói vừa cầm thẻ, chúc cẩn thận xem, ngón tay đồng thời gập, sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? A Lãng có vẻ rất khẩn trương. Tạc, tạc, tạc, Hoàng Thiết Trùy lắc đầu, than nhẹ một tiếng, nhiệt duyên, nhiệt duyên, nhiệt duyên, hay cho một đoạn nhiệt duyên bi thảm. Toàn thân A Lãng run lên, nói cách khác, kết quả không lạc quan. Hoàng Thiết Trùy nhíu mày nói, không phải không lạc quan, mà là chắc chắn không lạc quan. A Lãng cúi đầu trầm tư, vẻ mặt như đưa đám. Đối với vẻ mặt bất cần ngày thường khác nhau một trời một vực. Thấy hai người không nói gì tiếp, đám người lập tức nói, kể chuyện, Hoàng Thiết Trùy, ngươi mau kể hết chuyện kia đi. Hoàng Thiết Trùy hơi do dự sau đó cao giọng nói, chuyện vừa rồi lão đã không muốn nói nữa. Hoàng Thiết Trùy, sao ngươi có thể như vậy? Ngươi thật sự là làm ẩu. Đám người bắt đầu mắng. Hoàng Thiết Trùy lén liếc nhìn A Lãng đang trầm tư một cái, sau một lúc lâu mới nói, các vị hương thân đừng vội lên tiếng mắng, Kiếm Hậu và Đao Thần là hai nhân vật truyền kỳ, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cho dù lão nói cho mọi người biết ân oán của bọn họ thì như thế cũng chẳng có nghĩa gì, không bằng lão đổi một đương kim võ lâm khác nhiều người quen thuộc để kể, như vậy không phải càng thực tế hơn sao? Mọi người hẳn là biết Mộ Dung Thế Gia, một trong tam đại thế gian của võ lâm Trung Nguyên chứ. Ngừng một chút, không đợi người khác nói leo, y lại nói tiếp, ngày hôm qua Mộ Dung công tử còn xuất hiện ở Khai Phong Thành, dáng vẻ giống như nhàn nhã, nhưng khi đến đêm hắn cười không nổi. Góc chuyện audio.com. Hoàng Thi Hàm từng gặp mặt Mộ Dung Tuấn một lần, bởi vậy lúc này Hoàng Thi Hàm không khỏi cẩn thận nghe, vì sao hắn lại cười không nổi? Tối hôm qua Mộ Dung công tử nhận được thư từ nhà đưa đến, nói đệ nhất Tống Thất Đao mang phi đao đã xuất hiện ở trên đại môn, nói cách khác sát thủ xếp hạng nhất trong chốn giang hồ Tống Thất Đao đã nhìn chúng Mộ Dung Thế Gia là con dê béo, tin rằng mọi chuyện ngày sau Mộ Dung Thế Gia tất có tai họa phát sinh. Tống Thất Đao, hắn là ai? Đệ nhất sát thủ trong giang hồ. Hoàng Thiết Trùy, ngươi rốt cuộc đang ăn nói bậy bạ gì đấy? Lão không nói bậy bạ, trách là các vị hương thân không biết nhân vật số một đấy. Hoàng Thiết Trùy nói một chàng dài, đáng tiếc mọi người đều hết hứng thú, không hẹn và cùng phun ra vài bãi đờm, đám người dần dần tản đi. A Lãng này rõ vẫn ngồi trước ghế trầm tư cúi đầu, đột nhiên thình lình ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh như băng. Người mau thành thật nói cho ta, nói ngươi đang nói giỡn, nói ngươi đang gạt ta, chấm, ta chưa từng nói giỡn với ngươi bao giờ ta, cũng không có lừa ngươi đâu. Vẻ mặt Hoàng Thiết Trụy khổ sở, làm, như thập phần vô tội. Hoàng Thiết Trụy ta giàu gì cũng là một nhân, vật có tên tuổi, ngươi vốn có mạng lãng tử, vận cô độc ngươi. Cùng vị cô nương kia không có kết quả ta lấy cái đầu trên cố cam. Đoàn, như vậy ngươi tin chưa? Ta, nét mặt A Lãng vô cùng chua xót, từ từ, đứng lên, cảm ơn ngươi, đại thúc ta đi đây. Hoàng Thiết Trụy chưa từng thấy vẻ mặt này, của hắn trước đây, lúc này mắt choáng váng, há to mồm, nhìn bóng. Lưng của hắn dần dần biến mất mà một chữ cũng nói không ra. Ai, thiệt là, một người tuổi còn trẻ như vậy. Hoàng Thiết Trụy vừa thì thào nói xong liền thấy Hoàng Thi Hàm. Đứng cách đó không xa đang từ từ đi, tới mới khôi phục lại tinh thần, cô nương muốn coi tướng hay bói toán. Hoàng Thiết Trụy nhìn nàng, ta, Hoàng Thi Hàm nói quanh co một lát thả, bạc trên xuống bàn trước, vừa rồi ta đi qua nơi này thì nghe tiên sinh, kể chuyện về đao thần và kiếm hậu ta muốn hỏi. Hoàng Thiết Trụy cắt đứt lời của nàng, thực, xin lỗi cô nương, chuyện của bọn họ lão chỉ căn nói bậy bạ mà thôi, cô nương ngàn vạn lần chớ để trong lòng. Ngừng một lúc hắn thu đống, bạc vụn trên bàn xong mới nói tiếp, nhưng thật ra chuyện của Mộ Dung, thế ra vốn là thiên chân vạn xác. Vô cùng chính xác, thật sự là bọn họ đang gặp phải tình cảnh khó khăn, trong thiên hạ chỉ sợ có rất ít người có thể giúp được. Họ, hà, Hoàng Thi Hàm không hiểu, nói thế là, Hoàng Thiết Trụy lắc đầu than nhẹ một tiếng, Tống Thất Đao vốn là đệ nhất sát thủ của võ lâm Trung Nguyên, chỉ cần là bị hắn điểm trúng người thì tuyệt khó tránh khỏi họa diệt. Môn, chính yếu chính là từ trước đến nay hắn chưa từng thất thủ. Và lại, thân phận còn thần bí khó lường, căn bản không ai biết. Diện mạo của hắn, vậy, Mộ Dung công tử chẳng phải. Hoàng Thi Hàm nghĩ một lúc, Mộ Dung công tử trong giang hồ danh tiếng thế nào? Hoàng Thiết Trụy không có chút suy nghĩ nào. Mộ Dung vốn là ba đại thế gia đứng đầu từ 3 năm trước khi Mộ Dung. Góc truyện audio.com, Mỹ Vãng Sinh, con trai độc nhất Mộ Dung Tuấn lên tiếp nhận Mộ Dung. Thế gia tới nay, được xưng tụng là hào sự tố tẫn. Làm hết mọi việc tốt, trong giang hồ thanh danh Mộ Dung thế gia. Lúc này giống như mặt trời ban trưa, hắn lén liếc mắt nhìn Hoàng, Thi Hàm một cái tiếp đó lại nói, cô nương có lẽ bình thường ít đi, lại trong giang hồ, nên mới hỏi vậy, chờ tương lai khi có kinh nghiệm, phong phú thì sẽ hiểu rõ một số chuyện, cô nương có thể bói một quẻ, xem vận thế hướng đi thế nào. Được, Hoàng Thi Hàm gật đầu tràn ngập tò, mò lấy ra một thẻ trúc sau đó đưa cho hắn. Hoàng Thiết Trụy đón lấy thẻ trúc nhưng vừa. Mới đưa mắt nhìn, thần sắc lại không kìm được đại biến, ngay cả. Tay cầm thẻ trúc cũng ngăn không được run rẩy. Làm sao vậy, Hoàng Thi Hàm sững sờ. Hoàng Thiết Trụy không đá, từ trong lồng ngực, lật ra một cuốn sách cổ, một bên lật xem, một bên biến sắc. Cô nương, ngũ quan của Hoàng Thiết Trụy gần, như tối tăm thành một vùng. Thẻ trúc cô nương lấy vốn thuộc hạ, thiêm, lão vốn cho rằng có thể hóa giảo, nhưng khi lật xem kinh thư. Mới biết thẻ này, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói mau đi, Hoàng, Thi Hàm không có kiên nhẫn, thẻ nói rất rõ ràng, ngày 15 tháng, 8 thiên cầu cắn nguyệt mất hết ý chí tánh mạng tất hết. Hoàng Thiết Trụy nói từng chữ chậm rãi, Hoàng Thi Hàm ôn hòa nhã nhặn chậm rãi hỏi, nói cách khác ta không thể còn sống nhìn thấy mặt trời ngày 16 tháng 8, Hoàng Thiết Trụy gật đầu, được ta đã biết, cảm ơn ngươi, Hoàng Thi Hàm, ảm đạm cười, lập tức đứng lên đi về phía đường cái. 15 tháng 8 đúng là ngày nàng so tài, cao thấp cùng truyền nhân đao thần, nàng tiêu phí thời gian suốt 2 năm chính là vì một trận chiến này, võ công của nàng, lòng tin của nàng sao có thể bởi vì lời nói kia mà tan thành bọt nước. Nàng chỉ coi lời hắn thối, bởi vì nàng đối với bản thân vô cùng tin tuông, nàng làm sao có thể không phải là đối thủ của truyền nhân đao thần, không có khả năng, cách chương.